thoát khỏi cố chấp cuồng độc chiếm dục. Chương 3, góc truyện audio.com. Từ năm ngoái đến cuối tháng 2, giới giải tự hồ mấy tháng yên ắng vẫn luôn không có tin tức sốt nóng gì để quần chúng ăn dưa hóng hớt. Tối hôm qua, trên một diễn đàn nọ bỗng nhiên có một tin tức dần dần càng được quan tâm. Từ đầu, số lượng người chú ý tới cũng không nhiều, nhưng càng ngày lại có thêm càng người chú ý tới nó. Ngày 28 tháng 2, 20XX, khu vực đàm luận của Võng Hữu tại diễn đàn nọ. Tiêu đề, nghe nói rằng Di ảnh hậu cùng với kim chủ thần bí của cô ấy đường ai người nấy đi, Di trong là chữ cái đầu trong tên của Tưởng Thỏa. JT, nội dung đăng bài, trước tiên nói một chút tôi không phải là hắc phấn của JT, hơn nữa tôi cũng đặc biệt thích tác phẩm của cô ấy. Cô ấy là người đơn giản, dùng tác phẩm để nói chuyện từ khi vừa ra mắt đến đã vươn tới đỉnh cao, đến bây giờ phong độ vẫn chưa hề tụt dốc không? Các bạn chắc hẳn đã nghe ít nhiều tin đồn đi. Kỳ thực đây là một bí mật của giới giải trí. Chỉ là gần đây, Di ảnh hậu đã thực sự đã chia tay với kim chủ. Chúng ta chỉ có thể chúc họ mỗi người đều mạnh khỏe. Dù sao thì hai người cũng đã cùng nhau mưa gió đi qua 10 năm. Kế tiếp chậm rãi gửi bằng chứng cùng hình ảnh. 1L, thả nhẹ một cái ảnh trước yên lặng ăn dưa. 2L, bằng chứng quá đầy đủ. Đầu tiên, Di đã thay đổi. Trước nay không nháy mắt trực tiếp mua y phục hơn mấy trăm vạn để mặc, khoảng thời gian này ra đường ảnh chụp toàn thân trên dưới đều không quá 10 vạn. Trước kia có lúc nào ra đường không phải hàng Hermes không? Hiện tại lại trực tiếp dùng hàng nội, không có ý nói hàng nội không tốt. Thứ hai, Di tham gia chương trình thực tế. Vào cuối năm ngoái cô đã tham gia một chương trình thực tế. Bất quá không có ghi hình lại, bên trong còn cùng nam minh tinh đại lượng làm nhiệm vụ, loại tình huống này là lần đầu xuất hiện trong lịch sử. Thứ ba, Di diễn vai phụ. Từ lúc mới ra mắt Tưởng Thỏa liên tiếp đảm nhận vai chính của các đạo diễn nổi tiếng. Lần này thái độ khác thường, liên tiếp nhận vai phụ ít đất diễn trong vài bộ điện ảnh. Còn chưa bắt đầu diễn, bất quá đã có ảnh tạo hình. Tiếp theo tôi thả một số hình ảnh, đều là mấy năm nay không cẩn thận bị truyền thông chụp lại, tôi đã sắp xếp chúng ra. 15L, nhìn nửa ngày mới hiểu, vậy ra chủ nhà đang nói về Tưởng Thỏa sao? 16L, không phải chứ, Tưởng Thỏa có kim chủ sau lưng, tam quan của tôi đã bị hủy hoại. 17L, lầu trên này, bạn sống ở thời đại nào? Đó không phải là điều mọi người đều biết sao? 18L, buồn cười chết mất, cái này nện không có chút nào cứng rắn được không? Ôm tiểu tiên nữ của chúng tôi đi trước, không hẹn gặp lại. Tiên nữ của chúng tôi trước nay đều dùng tác phẩm để nói chuyện, trong 10 năm 2 lần ngồi ghế ảnh hậu quốc tế, đạt giải ảnh hậu trong nước thì vô số lần. Ghen tị thì cũng đừng ghen tị vô lý như vậy, mấy năm nay không có xì căng đan không phải là để các người tung tin đồn nhảm. Ha ha, chi phí tung tin đồn nhảm cũng thật là thấp. 19L, tôi thật ra cảm thấy nó rất giống một câu chuyện, đội nắp nồi chạy trước, ngôn ngữ mạng ở trong diễn đàn, nếu như nói thứ gì khác mọi người, có khả năng bị mọi người mắng, đội cái nắp nồi tranh thủ thời gian chạy có thể phòng ngừa bị người khác đập. Các lầu trên ban đầu không lạnh không nóng, nhưng sau khi lầu 101 nhắc đến từ viết tắt FWS, các lầu tiếp theo đều sôi sục. 102L, lầu trên có búa sao? Nói lung tung cẩn thận lên tiêu đề, góc truyện audio.com. Thuật ngữ này đề cập đến bằng chứng xác minh một mẩu tin đồn hoặc tin đồn. 103L, nói như thật tôi không tin điều cũng phải tin. 104L, kim chủ sau lưng Di thực sự là FWS, FWS là viết tắt tên của phó úy thư. 105L, tôi có thể nói tôi không hiểu được không? 106L, lầu trên tôi cũng vậy, không hiểu. 110L, mất cả nửa ngày cuối cùng các người nói xem rốt cuộc phó úy thư là thần thánh phương nào. 111L, tôi có thể nói rằng tôi tương đối quan tâm về vẻ bề ngoài của phó úy thư không? Sẽ không phải là một con lợn béo chứ? 117L, chưa từng nhìn thấy người thật nhưng tôi sẽ cung cấp cho các bạn hình ảnh. Ảnh, JPG, 118L, mắt lấp lánh, trời ơi, thì ra FWS đẹp trai như vậy. Không làm diễn viên thật đáng tiếc, tướng mạo này thừa sức vượt mặt tiểu sinh tuyến một đi. 119L, tầng trên quả là kiến thức hạn hẹp. Người ta là CEO của công ty giải trí, diễn viên lão bản. Chủ, còn cần phải tự mình đi diễn sao? Diễn viên nịnh bợ hắn còn không kịp. 120L, tôi nói chuyện bằng lương tâm của mình, thực sự quá đẹp trai rồi. Tôi hiện tại chính thức quyết định trở thành nhan phấn, người yêu nhan sắc trăng của F lão bản. 121L, ban ngày liếm màn hình, dáng người mặc tây trang này thực sự quá đẹp trai. Hiển thị văn bản được trích dẫn. Sau khi hiểu qua, Tưởng Thỏa cũng thập phần hứng thú với chương trình thực tế ngoài trời này. Còn không phải là chơi trò chơi sao, cái này tớ lành nghề. Bất quá hiện tại các ngôi sao kiếm tiền đều dễ dàng vậy sao? Vương Bồi Phàm, nói cái gì, chơi trò chơi cũng cần thời gian và chi phí. Huống hồ trong quá trình tham gia trò chơi có thể xảy ra các tình huống ngoài ý muốn, điều này rất nguy hiểm. Tưởng Thỏa cười gượng, chẳng hề quan tâm nói. Ồ thật là nguy hiểm, tuy nhiên, điều đáng sợ nhất chính là nói cái gì tới cái gì. Vô luận là 10 năm trước hay 10 năm sau, đây là lần đầu tiên Tưởng Thỏa tham gia chương trình thực tế. Tưởng Thỏa cũng biểu hiện đối với chương trình thực tế này nồng hậu hứng thú, điều này làm Vương Bồi Phàm thực sự thở dài nhẹ nhõm. Nhớ tới quá khứ Tưởng Thỏa bài xích giới giải trí như vậy, trong lòng Vương Bồi Phàm lại nhàn nhạt bất an. Nhưng không có cách nào, cả một phòng làm việc phải dựa vào Tưởng Thỏa để kiếm ăn, cô cần phải vén tay áo cố gắng làm. Chương trình thực tế này được chủ trì bởi chủ nhà, khách mời hoàn thành các hạng nhiệm vụ đã được đạo diễn bố trí. Hiện tại, rating của chương trình tại Trung Quốc vẫn luôn đứng top 1, độ tuổi của khán giả chương trình là từ 8 đến 80 tuổi, cơ hồ là hầu hết mọi lứa tuổi. Bởi vì khó khi mời được Tưởng ảnh hậu đến, tổ chương trình cũng đặc biệt sắp xếp vị trí Tưởng Thỏa ở vị trí C, ngay cả thời điểm khi tổ chương trình cùng người đại diện Vương Bồi Phàm điều chỉnh kịch bản cũng đều tận lực thỏa mãn yêu cầu của Tưởng Thỏa. Vị trí C, ngôn ngữ mạc nghĩa là vị trí cốt lõi hoặc center. Làm người khác ngoài ý muốn là, lần này Tưởng Thỏa cùng người trưởng nhóm hợp tác rất tốt, đối phương trêu cô liền có thể tiếp nhận rất nhanh, đồng thời tạo thành một trò gây cười. Điều này thực sự làm tổ chương trình kinh hỉ, bởi trong quá khứ Tưởng Thỏa trong ấn tượng của người khác đều là bộ dáng không dính khói lửa trần gian, và ngay cả một nụ cười cũng rất keo kiệt. Góc chuyện audio.com, cộng sự tiểu sinh Phương Thông cùng tuổi ngay từ đầu còn rất sợ mình cùng Tưởng Thỏa phối hợp không thể phát ra tia lửa, nhưng không nghĩ tới Tưởng Thỏa so với tưởng tượng của hắn còn hiên ngang hơn nhiều. Bất kể là nhiệm vụ gì Tưởng Thỏa đều không biểu hiện ra một chút bài xích ghét bỏ, hơn nữa nàng còn thập phần chuyên nghiệp thậm chí. Còn thập phần bạn trai lực được sử dụng rộng rãi trên Internet để hình dung người đàn ông có tính khí ân cần, ấm lòng cùng khí chất bá đạo. Wow, nữ chính thật là thú vị. Điều này hoàn toàn khác với Tưởng Thỏa. Người, thích chơi bài lớn, kiêu ngạo, hống hách, trong ấn tượng Phương Thông trở nên nổi tiếng bởi một bộ phim thần tượng trên Internet vào đầu năm nay, bởi có nhan sắc thân hình cùng kỹ năng diễn xuất hắn lập tức liền có vô số người hâm mộ. Mặc dù tuổi tác của Phương Thông sấp xỉ Tưởng Thỏa, nhưng trong giới giải trí, đẳng cấp của Phương Thông là không thể sánh được với vòng nguyệt quế ảnh hậu quốc tế của Tưởng Thỏa. Thế cho nên ngay từ khi Phương Thông thấy Tưởng Thỏa hào quang tràn đầy thì có điểm gò bó. Chương trình lần này là đến nông thôn trải nghiệm cuộc sống đồng thời thực hiện nhiệm vụ trong 2 ngày. Căn cứ theo kịch bản chương trình, có vài nhiệm vụ cần phải kết hợp với người dân địa phương. Tổ chương trình được chia thành 6 đội, đều là nam nữ phối hợp không mệt mỏi. Mỗi đội đều có nhiệm vụ tương ứng, mục tiêu cuối cùng là thu thập năng lượng, giá trị năng lượng càng cao thì chiến thắng. Sau khi giành thắng lợi, tổ chương trình sẽ đưa ra một phần thưởng này sẽ được tặng cho dân làng dưới tên đội giành chiến thắng. Nhiệm vụ mà Phương Thông cùng Tưởng Thỏa nhận được là cùng nhau làm một bữa ăn cho dân làng, nếu được khen ngợi, họ sẽ nhận được năng lượng tương ứng. Nhưng bước đầu tiên làm cho Phương Thông đường đường là nam nhi thân cao 7 thước cảm thấy khó khăn là cái bếp này làm sao để sử dụng. Hắn từ nhỏ sống trong thành thị, không có tiếp xúc với loại đồ vật như vậy, không phải nói nó không tốt mà là không biết phải xuông tay như thế nào. Phương Thông đang muốn tìm kiếm sự trợ giúp từ tổ chương trình, ai ngờ một bên Tưởng Thỏa cầm hốp diêm vỗ vai hắn. Để tôi làm, vì thế Phương Thông trơ mắt nhìn Tưởng Thỏa quạch diêm theo một đường cung hoàn mỹ, sau đó cô lưu loát mà cầm lấy một bó củi nhóm lửa. Lúc đó mặt trời chiều ngã về tây, ánh sáng mà nhạt chiếu qua kính cửa sổ vào sườn mặt Tưởng Thỏa, khiến cô đứng lặng như một bức tranh. Trong một khoảnh khắc Phương Thông nhìn Tưởng Thỏa đốt lửa tựa hồ như thấy được nữ lão đại xã hội đen, mặc dù rõ ràng cô chỉ đang làm những gì được coi là hết sức đơn giản đối với người khác. Bất qua một phút đồng hồ Tưởng Thỏa thuận lợi đem lò nhóm lửa, cô phủi tay trên cho củi, quay đầu khí thái hào hùng về phía Phương Thông nhướng mày. Xong việc, không phải là cô đanh khoe khoang, từ nhỏ cô đã giúp bà của mình làm việc nhóm lửa này cũng chỉ là việc nhỏ. Tưởng Thỏa không cho là đúng, Phương Thông lại nhanh chân dâng lên hai đầu gối vì kính phục. Nhưng thật ra khiến cho Tưởng Thỏa có chút ngượng ngùng, giây trước còn là nữ lão đại Tưởng Thỏa, giây tiếp theo lại đỏ mặt hai, Phương Thông có muốn lớn lên soái như vậy không? Nếu đó không phải do tính tự chủ của cô cao chỉ sợ làm cho mấy kẻ mặt phạm hoa si. Cuồng nhan sắc, góc chuyện audio.com. Muốn phạm tội mất, Phương Thông nhạy bén nhìn thấy Tưởng Thỏa tựa hồ đỏ mặt lớn mật trêu ghẹo cô. Cô ngại ngùng cái gì? Kể từ đó Tưởng Thỏa cùng với Phương Thông quen thuộc với nhau hơn lúc ban đầu một chút. Vương Bồi Phàm nhìn Tưởng Thỏa qua màn ảnh cũng rất vui mừng. Nhìn chung, biểu hiện của Tưởng Thỏa tại chương trình thực tế này đã vượt quá mong đợi của cô. Nhưng vừa mới vui vẻ không lâu, ngay lúc Vương Bồi Phàm ra ngoài nghỉ ngơi hút điếu thuốc, chỉ nghe trong phòng bếp có tiếng người hô to. Nhanh lấy hộp thuốc, trước tiên phải dùng nước lạnh. Xảy ra chuyện gì? Vương Bồi Phàm vội vã ném điếu thuốc chạy vào. Cảnh tượng này thực sự không ổn. Tưởng Thỏa ngồi im ở một góc, cả một nửa cánh tay của cô đều bị bỏng do nước sôi. Cách chương.